Chương 676, khuôn vác. Lăng Vân đau lòng vì tại bất tử điểu trước mặt bộc lộ tài năng, cưỡng ép trang bức phổ thông thủ đoạn khẳng định phục chế không được bất tử điểu chi nhớ, nhưng là Lăng Vân gia nhập công đức điểm, lúc này mới không nhìn bất tử điểu cứng rắn ý thức, cường ngạnh phục chế. Đau lòng Lăng Vân trong thức hải luân hồi châu màu đỏ thanh máu không thấy một đoạn nhỏ. Hắn mới biết được, thật mẹ nó hố. Cho nên Lăng Vân tức giận, làm sao xử lý đánh không chết chim a đáng thương bất tử điểu lần nữa bị Lăng Vân đánh nhau vô cùng thê thảm. Muốn chết muốn sống yên lặng một lát sau, Lăng Vân mở miệng hắn là muốn giết chết bất tử điểu, dù sao trước đó vì tiếp tục phong ấn bất tử điểu, chết nhiều như vậy mình giới tiên đế, nếu như nó bất tử, Lăng Vân rất khó cùng hỏa lão bọn họ giao phó. Nhưng là, hắn vừa nghĩ tới lại lãng phí công đức điểm, lòng hắn đau à, đây chính là giữ lấy đối phó dạ Lăng Vân, nếu như vừa mới không có cương ép chăn bức, hắn đổ là hội khẽ cắn môi đem bất tử điểu xử lý, thế nhưng là đều lãng phí, không có thuốc hối hận. Ngươi giết không được ta bất tử điểu nằm trên mặt đất bình tĩnh, chết lặng, đánh đi, dù sao nó là sẽ không chết, đánh đủ đoán chừng Lăng Vân liền sẽ đi đi, cho nó thời gian, nhất định có thể chui phá phong ấn, thì kém một chút. Ha ha, phải không hiện tại thế nào ngươi còn cảm thấy ta không giết được ngươi? Lăng Vân cười ha hả, tay phải hiện lên một đoàn công đức nghiệp hỏa ngọa tào, ngươi cái đồ biến thái bất tử điểu đồng tử co rụt lại, sắc mặt trắng bệnh, phía sau lưng đều ướt đẫm, liền giống bị người theo trong ao kéo lên đến một dạng. Toàn thân trên dưới bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, trên mặt càng là mồ hôi thành giọt, khỏa khỏa lăn xuống nó đã không cách nào hình dung, nội tâm không có chút nào hoài nghi Lăng Vân, đoàn ở. Kia lửa ẩn chứa lực lượng, cho nó vô tận hoảng sợ. Ta đầu hàng, nhận ngươi làm chủ nhân bất tử điểu lựa chọn khuất phục, không có cách, nó cũng không muốn chết ta nhận chủ bất tử điểu suy nghĩ nhiều khác chống cự Lăng Vân thu hồi nghiệp hỏa rồi nói ra, không dùng chút thủ đoạn còn trị không được ngươi tay của hắn lại dò xét lấy bất tử điểu đầu, mà cái sau run lẩy bẩy. Không biết Lăng Vân muốn làm gì lập tức nó lại choáng váng. Lăng Vân thủ đoạn quá kinh thế hai tụ, có thế tay không cầm ra linh hồn của nó ngươi ngoan ngoan ở bên trong, làm việc cho tốt, làm việc cho ta, phúc lợi không ít, còn sẽ có cuối năm phần thưởng nói xong, liền đem xuất thần bất tử điểu thu vào không gian đi muốn nó làm gì đương nhiên là làm dây chuyển sản xuất công nhân Á Thiến Thiến rất ưa thích uống mạnh tử sữa tươi, không thể không thêm nhiều một người tay, chỉ dựa vào lục hộ pháp hắn tuy nhiên đàng hoàng, thế nhưng là làm Lăng Vân nhân viên. Hắn vẫn là sẽ không hà khắc lục hộ pháp sức lao động, cả ngày lẫn đêm sinh sản, người nào ăn hết được những cái. Kia máy móc sản xuất là không có linh hồn, cũng không có nhân công sản xuất dễ uống. Đi đến Lăng Vân không gian bất tử điểu, hồi tưởng Lăng Vân không đúng không phải khế ước thần thú A nó là thần thú A, kéo ra ngoài chuẩn mất một giải nhiều uy phong làm sao lại đi tới nơi này đâu còn bị rút lấy linh hồn công tác bất tử điểu thổ huyết. Lăng Vân dùng ngôn ngữ đơn giản nhất nói, cũng là ở bên trong làm công nhân còn giải thích cái gì là công nhân. Biết là chuyện như thế về sau, nó vờ ơ ý ma hai mắt tối đen, ngất đi. Ở bên trong, nó cần một ngày làm 6 tiếng, bao trùm không bao ăn, 7 ngày nghỉ ngơi một ngày, cả năm không có ngày nghỉ thả, nhiều năm cuối cùng phần thưởng, tiền lương mà tạm thời nói là thử việc, 3.100 nguyệt. Chuyện trọng yếu nhất, Lăng Vân dặn dò nó 3 lần, tuyệt không thể uống trộm, nếu như bị hắn phát hiện. Đánh bất tử điểu có chu tờ hồ đồ, nghĩ, vẫn là thật cao hứng. 3.000 linh thạch hẳn là cực phẩm tâm lý ám đạo đãi ngộ cũng không tệ lắm cái này hai hàng, suy nghĩ nhiều còn linh thạch còn cực phẩm Lăng Vân nói là hoa hạ tệ 3.000 dù sao hắn vu em tiền lương cũng không cao tại không gian vì Lăng Vân công tác, cùng tại phong ấn khác nhau ở chỗ nào bất tử điểu có chu tờ oán trách lên Lăng Vân trận nhìn nó liếc một chút, có thể giống nhau tại phong ấn địa hội chịu khổ, cùng hắn làm việc thì không. Đồng dạng, nhẹ nhõm dây chuyển sản xuất Lăng Vân còn đáp ứng nó, nghỉ ngơi ngày nào đó thì thả nó đi ra, thấy chút việc đời. Đi nơi nào đều được. Bất tử điểu nghĩ, cảm thấy thật không tệ, dù sao nhặt được một cái mạng, dự định cùng Lăng Vân thân quen nói lại những điều kiện khác. Ra đến rồi Minh Vương đi ra. Giải không bao giờ tâm lý tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ một thân nhẹ nhõm, ta nhìn có hy vọng, hắc hắc hỏa lão bọn họ bắt đầu trâu đầu ghé thai, lao nhào, vừa mới trên mặt nồng đậm vẻ lo lắng khi nhìn đến Lăng Vân không nhốn bụi trần sau khi ra ngoài liền biến mất vô ảnh vô tung, còn đổi thành vô cùng kích động biểu lộ. Khu khu. Đừng như vậy nhìn ta cũng sẽ đỏ mặt Lăng Vân chứng trạc đàng hoàng nói ra, ánh mắt nhìn quanh mọi người thời khắc này Minh Hà một bên, người đông tấp nập, bao nhiêu người vì thấy Minh Vương phong tư a không tiếc chen ở chỗ này. Minh Vương đại nhân mọi người cùng nhau hô khi thấy Lăng Vân tấm kia anh tuấn khuôn mặt lúc, không thiếu nữ hải cũng vì đó thất thần. Bọn họ hôm nay thấy được truyền thuyết, có thế không kích động tràng diện đều nhanh không kiểm soát đều an tĩnh Lăng Vân hét lớn một tiếng nói. Không vui như thế nhau nhau làm sao nói mọi người nghe vậy lập tức không dám nói lời nào, chờ lấy Lăng Vân mở miệng lần nữa. Về sau minh giới có thể lại xuất hiện, trong phong ấn quái vật, ta giết. Lăng Vân mặt không đỏ tim không đập nói, con ngươi đều là tin tưởng vững chắc đây chính là sự thật ánh mắt, để bọn hắn nhìn không thể nghi ngờ, dù sao bọn họ cũng chưa từng gặp qua bất tử điểu. Kẻ ngắt, lặng ngắt như tờ giết trời ạ Minh Vương quá kiểu như châu bò đi, nhiều năm chưa về thực lực lại nâng cao một bước, an tính sau thì là điên cuồng mụ a, hô lên. Làm phức tạp minh giới vô số năm tháng vong xuyên hà phong ấn, rốt cục bị giải quyết triệt để, minh giới người vui đến phát khóc, còn quỳ gối bờ sông hai cái ý tứ đi vừa quỳ, tạ Lăng Vân, muốn không phải hắn, minh giới có thể nói vĩnh không ra mặt ngày. Hai quỷ, những cái kia vì phong ấn hy sinh tiên đế, để bọn hắn yên nghỉ đi. Lăng Vân đối lửa lão đạo, chuẩn bị xuống, ta muốn thu hồi minh giới phong ấn, này thời gian cần lâu một chút. Hỏa lão gật gật đầu, ra hiệu tất cả mọi người tản một lát sau toàn bộ vong xuyên hà một bên. Chỉ còn lại Lăng Vân cùng hỏa lão bọn người, những cái kia con dân tuy nhiên không bỏ được rời đi, nhưng là cũng hiểu không có thể đợi tiếp nữa, một bộ lưu luyến đáng vẻ không bỏ. Hỏa lão bọn người rất có ăn ý, tại vi Lăng Vân hộ tống Lăng Vân đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, theo thân thể của hắn chậm rãi tràn ra từng tia lực lượng, ngay tại thấm xuống dưới đất hỏa lão đối với thủy lão, Lam gia quân bọn người nói, bắt đầu dứt lời mỗi người bọn họ thân thể đều tán phát khí thế, kết thành một cái trận pháp, mà Lăng Vân thì ở giữa. Đây là hỏa lão vì lý do an toàn, đề nghị, Lăng Vân cũng không có cự tuyệt, quá trình này với hắn mà nói không có gặp nguy hiểm. Lam Vô Nguyệt không có tham dự, nàng tại đề phòng bốn phía, không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này một phút đồng hồ sau. Lăng Vân lực lượng phát ra đến càng ngày càng nhiều, hỏa lão bọn họ hung hăng nuốt nước miếng một cái những lực lượng kia quá kinh khủng đi nhiều như vậy còn có chư thần di tích bị phá hư đại lục bị Lăng Vân lực lượng áp chế, ngay tại gây dựng lại.